Ta là Quaresma, tác giả, Vương Đại Bố, thực hiện, Thư viện báo, chương 89, để ta làm ngươi cò môi giới ba. Chuyền bóng cho 3 giây sau chính mình. Đây là đối với những người ở trên sân bóng nắm giữ tuyệt đối tốc độ cầu thủ tốt nhất tán tụng. Quaresma liền lợi dụng đối thủ quán tính tâm lý, chơi vừa ra lừa dối. Nhìn như muốn đưa chọt khe cho Postiger, trên thực tế nhưng là lợi dụng chính mình siêu tuyệt tốc độ hoàn thành rồi đại vượt qua. Thu được một cái khó mà tin nổi đối mặt khung thành cơ hội. Này đã làm cho tất cả mọi người đều kinh hãi đến nói không ra lời. Tuy rằng Quaresma đều là có thể ở trên sân bóng trình diễn khiến người ta trố mắt ngoác mồm biểu. Diễn, đại gia nên quen thuộc mới đúng. Nhưng mỗi khi khó mà tin nổi biểu diễn tái hiện, bọn họ vẫn là không nhịn được điên cuồng. Lúc này, Quaresma đã bắt được quả bóng, đối mặt Leo Avi thủ môn hình thành đối mặt khung thành tư thế. Ta không phải là Postiger cái kia chân nhuyễn ra hỏa, ta cũng không có nhiều như vậy não tế bào đi suy nghĩ nhân sinh. Đối mặt khung thành, nhiệm vụ của ta chỉ có một cái. Vậy thì là đem nó đánh vào đi. Postiger, cố gắng học một chút, xem nhìn cái gì mới gọi đối mặt khung thành, thậm chí không cần tiếp tục dẫn bóng đi về phía trước. Ở Leo Avi thủ môn tấn công thời gian, Quaresma quả đoán đem bóng đẩy hướng về phía khung thành dưới góc phải. Cho dù đối thủ thủ môn hoành thân ngã xuống đất, cũng không kịp nửa đường ngăn cản Quaresma ghi bàn. Ở các cổ động viên đột nhiên bạo phát tiếng hoan hô bên trong. Quaresma mở hai tay ra, lại một lần bay lượn ở Porto sân bóng Dragao thảm cỏ trên. Liền dường như theo gió bay lượn ở sân bóng Dragao bầu trời. Đây chính là Quaresma biểu diễn. Tựa hồ, ta vẫn là càng cao hơn yêu thích ghi bàn. Một khắc đó, Quaresma không nhịn được nghĩ đến. Quaresma ghi bàn lại đưa đến dụng cụ mở chai tác dụng. Đả kích nghiêm trọng đối thủ tinh thần, cho Porto một hồi đại thắng đặt vững nện vững chắc cơ sở. Theo Fabiano cùng thay thế bổ sung ra trận Derlei dồn dập đạt được ghi bàn. Thậm chí Buzinua cũng lợi dụng một cước sút xa phá cửa sau. Postiger cuống lên, ta cũng muốn vào bóng. Postiger trong ánh mắt tràn ngập chờ mong, mang theo một chút cầu xin. Quaresma nhún nhún vai, người liền đối mặt khung thành cũng không dám muốn. Còn muốn cái gì ghi bàn? Có điều Quaresma vẫn là coi thường Postiger. Hàng này nhưng là sau đó ngồi vững vàng Bồ Đào Nha đội tuyển quốc gia chủ lực ngôi sao bóng đá. Cũng là C, do ở đội tuyển quốc gia bên trong quan trọng nhất Wingman một trong. Hay là nội tâm của hắn có e ngại, nhưng chịu đến kịch liệt kích thích, làm sao có khả năng không bạo phát. Hiệp 2 phút thứ 76, Quaresma cùng Buzinua ở cánh phải đánh ra đẹp đẽ phối hợp sau. Đem bóng truyền cho Buzinua, Quaresma cho rằng Buzinua gặp truyền vào trong, cũng không định đến chính là Buzinua đột nhiên dẫn bóng hướng ngang đi. Sau đó lại học Quaresma dáng vẻ đưa ra một cái chọt khe. Quaresma hoàn toàn không tìm được manh mối. Người này chọt khe là cho ai? Nhưng mà, liền giây tiếp theo, liền nhìn thấy Postiger thật giống sói hoang như vậy chém giết mà ra. Cướp, đối thủ cầu thủ hậu vệ trước bắt được quả bóng. Hắn lại đối mặt khung thành. Quaresma tâm đều đi theo huyền lên. Hàng này sẽ không phải lại muốn suy nghĩ nhân sinh chứ. Có điều mặc kệ thế nào, hắn có thể bước ra bước đi này, đã đáng giá cổ vũ, dù sao cũng tốt hơn sợ hãi rụt rè, liền đối mặt khung thành cũng không dám đuổi theo. Postiger không có để Quaresma thất vọng, cũng không có để các fan bóng đá thất vọng, đối mặt thủ môn bình tĩnh thi bắn. Quả bóng cuối cùng bay vào Leo Avi khung thành. Postiger rốt cục ghi bàn. Một khắc đó, nụ cười trên mặt hắn tỏa ra như một đóa hoa cúc. Quaresma nhảy lên một cái, nhảy đến Postiger trên người. hắn thật vì chính mình bạn gay tốt hài lòng. Mà hắn ghi bàn, cũng mang ý nghĩa ba người bọn họ trong lúc đó tiểu phối hợp đạt được chưa từng có thành công. Chí ít ngày hôm nay thi đấu, ba người bọn họ đều ghi bàn. Nguyên lai, đối mặt khung thành Tư Vị là tươi đẹp như vậy. Sau trận đấu tiếp thu phỏng vấn thời điểm, Vossager một mặt tốt đẹp đối với phóng viên nói. Cũng không ai biết, hàng này khoảng thời gian này đến cùng trải qua thế nào trong lòng lịch trình. Vossager từ nay về sau chậm rãi lại biến thành đối mặt khung thành bóng tiểu vương tử. Đối mặt khung thành tỷ lệ thành công ở thế giới giới bóng đá xếp hàng thứ hai. Chỉ đứng sau khi đó đã thành công đăng đỉnh thế giới giới bóng đá Quaresma. Đương nhiên, này đều là nói sau. Đánh xong cùng Leo Avi thi đấu, Primera Liga sẽ tiến vào kỳ nghỉ mùa đông. Lễ Noel trước sau, các cầu thủ đem nắm giữ 2 tuần lễ nhiều nghỉ ngơi điều chỉnh thời gian. Nguyên bản Porto là chuẩn bị tổ chức Noel phái đúng vậy. Ở thế giới giới bóng đá, rất nhiều câu lạc bộ đều muốn như vậy truyền thống. Có tiền sẽ làm đến long trọng một chút. Không tiền liền đơn giản một điểm. Ngược lại chính là náo nhiệt một hồi mà thôi. Có điều bởi vì mùa giải này Primera Liga giải đấu lịch thi đấu có chút kỳ quái. Lễ Noel trước một ngày sắp xếp thi đấu. Như vậy, sau cuộc tranh tài, các cầu thủ nhất định phải từng người về nhà qua lễ Noel. Cứ như vậy, câu lạc bộ cũng không có biện pháp tổ chức Noel tiệc đứng. Trên thực tế, Quaresma vẫn đúng là không thế nào chờ mong chính thức tiệc đứng. Đơn giản chính là che mặt hoặc là hóa trang. Một điểm ý mới đều không có. Lãng phí thời gian không nói. Còn có thể làm cho mình thuộc tính giảm xuống. Nếu câu lạc bộ không có tiệc đứng, Quaresma liền trực tiếp trở về Lisbon. Trở lại nhà của hắn bên trong. Bởi vì chịu đến Quaresma tiền thân tâm tình ảnh hưởng, Quaresma đối với món hời của hắn mụ mụ vẫn đúng là rất có hảo cảm. Cho dù đàm luận không tới mẹ con tình thâm, nhưng cũng xa xa dễ chịu xa lạ trạng thái. Nói đến Quaresma vẫn là thật khâm phục mẫu thân hắn. Chính mình một người nhọc nhằn khổ sở đem hắn cùng tỷ tỷ đệ đệ đồng thời nuôi lớn, nuôi dưỡng thành người, trong đó trả giá gian khổ, hoàn toàn có thể tưởng tượng ra được. Nếu Quaresma tiền thân không có cơ hội báo đáp hắn tiền thân, như vậy Quaresma chính mình không một chút nào chú ý trợ giúp hắn bù đắp này một phần tiếc nuối. Mua rất nhiều thứ đưa cho mẫu thân, mỹ phẩm, hàng xa xỉ đồ trang sức cùng túi sách. Tuy rằng Quaresma không biết cái nào ngoạn ý đến tột cùng có cái gì sức hấp dẫn để nhiều nữ nhân như vậy như mê như say, nhưng nếu chúng nó như vậy được hoan nghênh, đưa đi nhất định sẽ không sai. Quả nhiên, mẫu thân vốn là nhìn thấy Quaresma về nhà qua lễ Noel rất vui vẻ. Bây giờ nhìn thấy nhiều như vậy lễ vật, liền càng cao hứng, trực tiếp đem Quaresma đều quên đến một bên. Ha, Ricardo, để ta làm ngươi có môi giới chứ. Ngay ở Quaresma chuẩn bị trước tiên nghỉ ngơi một chút thời điểm, hắn đệ đệ Alfredo đột nhiên đem hắn lôi quá khứ, đầy cõi lòng chờ mong nói. Quaresma sững sờ, khi ta có môi giới. Đùa gì thế, ngươi có thể so sánh Mendes càng xuất sắc. Ngươi không phải ở đội thanh niên luyện bóng sao? Làm sao đột nhiên ý nghĩ kỳ lạ? Quaresma tò mò hỏi, khoảng thời gian này đến thăm luyện bóng, đều không có cùng trong nhà làm sao liên hệ. Tự nhiên không biết trong này đã xảy ra biến cố gì. Alfredo tâm tình trở nên hạ một điểm. Thiên phú của ta không bằng ngươi. Ngươi ở cái tuổi này, đều sắp muốn đi vào đội tuyển quốc gia. Nhưng ta hiện tại ở đội thanh niên đều đá không lên chủ lực. Huấn luyện viên nói ta e sợ không có cách nào trở thành một tên xuất sắc nghề nghiệp cầu thủ. Nhiều nhất cũng chính là đá một đá bồ giáp giải đấu. Thực sự sẽ không có cái gì đại phát triển. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,